Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay chúng ta đến với tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 77. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là động viên Tiến Phong bằng những comment cảm xúc của mọi người nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Kiếm Lai, tập 77. Đại ly chúng ta bởi vì việc này trên dưới triều dã, cả nước giận. Lúc này mới nhắc lên đại chiến đánh bạc vận mệnh quốc gia với Lô Thị Vương Triều. Phải biết rằng trước đó Lô Thị Vương Triều có được thân phận thượng quốc của Đại Ly làm khó dễ các kiểu. Đại Ly xưa nay là có thể nhịn, nhịn thì nhịn. Hôm nay đương nhiên cục diện đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ Đại Ly chúng ta càng ngày càng có nhiều người đọc sách, luyện khí sĩ trên núi cũng bắt đầu xuống núi cống hiến cho triều đình Đại Ly. Ở biên quan anh dũng giết địch, lúc này lại xuất hiện một bố cục mới tinh. Đó là văn nhân Đại Ly rất thành quý, người đọc sách làm quan sẽ tự cho mình hơn mọi người một bậc. Ví dụ như người lúc trước tự xưng là huyện lệnh Uyển Bình kia, quá nửa là mặt hàng từ kinh thành đuổi ra địa phương, xuất thân khoa cử chính cống. Cho nên ta bây giờ lo lắng nam nhân kia sau khi ở bến đò lãnh địa huyện Uyển Bình xuống thuyền, mặc kệ là tính cách thư sinh hay là muốn lập uy, sẽ đợi chọn đồ cùng chùy kiến đối với chúng ta. Ghi chú: đồ cùng chùy kiến là một điển tích về thích khách hành thích. Khi dâng bản đồ cuộn tròn lên cho hoàng đế, ở cuối bản đồ có một con dao găm được chuẩn bị cho thành thích. Hết ghi chú. Nói tới đây, Lâm Thủ Nhất cười nói: cũng may hắn là quan văn xuất thân người đọc sách, nhưng trong chúng ta cũng có một vị thần tiên trên núi chưa từng lộ mặt, nói không chừng có thể dọa được hắn. Dù sao người đọc sách ở Đại Ly quý giá nữa vẫn không so được với luyện khí sĩ. Hơn nữa sợ là huyện lệnh kia không đủ thông minh, hoặc là nói cho dù người kinh thành cũng chưa từng thực sự kiến thức luyện khí sĩ lợi hại. Vậy chúng ta còn có thể có một chuỗi phiền toái. Lý Hòe thấp thỏm lo âu, xoay người hướng con lừa màu trắng nằm nghiêng ở sau người trong một cái vỗ, nổi giận mắng: Tiểu Bạch Lư sao rồi? Người cho rằng mình là hoàng hoa khuê nữ sao? Để người ta sờ một chút thì nổi tính tình phát giận. Lý Bảo Bình đột nhiên mở miệng nói: bây giờ lão nhân kia khẳng định là thượng khách của huyện lệnh Uyển Bình, đang phun mật vàng với nhau đó. Ta tin tưởng lão nhân thân phận càng cao, tên kiếm khách kia kiếm thuật càng tốt, huyện lệnh Uyển Bình lại càng không dám ra tay ở bên ngoài. Đại ca của ta từng nói: tú tài tạo phản 3 năm không thành. Về phần âm thầm chơi trò ngáng chân nho nhỏ, chúng ta cũng không sợ. Chỉ cần tên kia không dám vận dụng lực lượng triều đình, binh tướng đến chặn, nước đến đất ngăn là được. Lâm Thủ Nhất, ngươi sợ cái gì chứ? Đừng có tự loạn đầu trận tuyến. Lâm Thủ Nhất cẩn thận nhìn kỹ một chút, gật đầu nói: hẳn là như vậy. Sau khi Lý Bảo Bình nói xong, sắc mặt nghiêm túc hỏi: Tiểu Sư Thúc, đúng không? Trần Bình An bất đắc dĩ nói: ta nào biết những thứ vòng vo đó của người đọc sách và kẻ làm quan. Tóm lại gặp phiền toái, người thương lượng với Lâm Thủ Nhất. Chuyện lần trước phu tử Trần Tư Mã ủy thác mấy đứa nhỏ có thể bình yên quay về trấn nhỏ không nói, còn đem tên sao phu tự xưng tình báo Đại Ly kia đùa dẫn xoay vòng vòng, thật ra chính là Lâm Thủ Nhất cởi đầu. Lý Bảo Bình chế định phương hướng lớn, Lâm Thủ Nhất lại ở trên chi tiết tìm sơ hở bù lại, không một kẽ hở, tâm trí trưởng thành sớm vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Trần Minh An đột nhiên ngừng động tác trong tay, nghĩ một chút, dứt khoát ngay cả dao chè củi cũng cùng nhau đặt ở bên chân. Lúc tâm không tĩnh, Trần Bình An sẽ cái gì cũng không làm, thà rằng đặt xuống trước một chút cũng sẽ tuyệt đối không dễ dàng phạm sai lầm. Trước kia nung sứ cũng là như vậy, hôm nay luyện quyền lại càng như vậy. Lý Bảo Bình, Lý Hòe và Lâm Thủ Nhất hầu như cùng lúc phát hiện khác thường, ngay cả Lý Hòe cũng vội vàng ngồi ngay ngắn lại. Trần Bình An nhìn thấy ba tên nghi thần nghi quỷ, cười khổ nói: làm gì vậy? Ta chỉ là nghĩ đến một việc, các người khẩn trương như vậy làm gì? Lý Bảo Bình nói: Tiểu Sư Thúc, người nói ra nghe một chút đi. Trần Bình An cười nói: ta vừa rồi là nghĩ, trừ theo các ngươi học chữ, có phải là theo các ngươi học vấn trên sách hay không? Lý Bảo Bình ngẩn ra nói: nhưng chúng ta học từ tiên sinh chỉ là nhập môn hoặc vỡ lòng, không có học vấn gì ghê gớm cả. Hơn nữa bản thân chúng ta cũng chỉ là mông đồng, làm sao dạy được Tiểu Sư Thúc chứ? Huống chi ngay cả rất nhiều câu nói và học vỡ lòng của Tề tiên sinh, ta thuận miệng hỏi, tiên sinh cũng không đáp được. Chúng ta làm sao mà dạy, trả lời lung tung không tốt đâu. Ghi chú: Mông Đồng ở đây là trẻ con chưa biết gì. Hết ghi chú. Lý Hòe nói thầm nói: Tiên sinh không phải không trả lời được, chỉ là trả lời chậm một chút, khi đó ngươi liền không muốn nghe nữa. Lý Bảo Bình đột nhiên quay đầu, đấm một phát lên đầu Lý Hòe. Lý Hòe thật ra không có đau, vẫn ôm lên kêu toáng. Thế này liền thì làm sao mà sống được, ta cũng muốn luyện quyền. Lý Bảo Bình lực đạo càng lúc càng lớn, bằng không tương lai ta khẳng định sẽ bị nàng lỡ tay đánh chết mất. Lâm Thủ Nhất tò mò hỏi: Trần Bình An, học thứ trên sách làm cái gì? Trần Bình An chậm rãi nói: Ta sợ có một ngày ta giảng đạo lý với người ta, sau đó phát hiện thật ra là không có đạo lý, cho nên ta hy vọng trừ đạo lý Diêu lão đầu, A Lương bọn họ dạy cho ta, lại từ trên sách vở của người đọc sách các ngươi học thêm một chút. Lý Hòe như rơi vào mây mù, vẻ mặt chấn động nói: Trần Bình An, người đánh nhau đã lợi hại như vậy, hơn nữa mỗi ngày luyện quyền vất vả như vậy, chẳng lẽ không phải là vì có thể không giảng đạo lý với người ta? Lâm Thủ Nhất do dự một phen, lắc đầu nói: Trần Bình An, ta cảm thấy không cần mọi chuyện giảng đạo lý, dù sao trên đời này mọi người đều có đường mình phải đi, chúng ta vẫn vững bản tâm là được, nếu không sẽ chỉ hãm sâu lầy lội, lợi bất cập hại đấy. Vẻ mặt của Lý Bảo Bình nghiêm túc: Tiểu sư thúc, ngươi đừng có vội, để ta nghĩ chốc đát, ta cảm thấy chuyện này rất lớn, ta phải nghiêm túc đối đãi, cẩn thận tự hỏi. Trước kia ở trường tư trấn nhỏ, Tề Tĩnh Xuân chính là như thế này. Mỗi khi Lý Bảo Bình hỏi một ít vấn đề nhìn như là dễ hiểu đến cực điểm, ngược lại sẽ lâm vào trầm ngâm, quá nửa phải kéo dài vài ngày mới nói ra đáp án. Trần Bình An càng thêm bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn lên về phía bầu trời xanh thẳm, sau một lát thu hồi tầm mắt, không biết vì sao đột nhiên tràn đầy nụ cười ở trên mặt. Ta sở dĩ cần phiền toái như vậy, thật ra là có tâm tư. Có thể là bởi vì các ngươi không tính luyện quyền thực sự, cho nên tạm thời còn chưa có loại cảm giác này. Ta sau khi có được bộ quyền phổ đó, liền vẫn luôn có cảm giác nói không nên lời, sợ các ngươi chê cười. Chính là mỗi khi ta đối địch với người ta, ta chỉ cần cảm thấy đạo lý của mình, mặc kệ nói không nên lời, chỉ cần cảm thấy ta là đúng, như vậy đáy lòng của ta tựa như có người đang không ngừng nói cho ta biết, ngươi một lần này ra quyền có thể rất nhanh. Kế tiếp, ba người giống như đều thấy được một Trần Bình An rất xa lạ. Chỉ thấy vị thiếu niên nghèo khổ này đến từ ngõ đê mình, thần thái phấn khởi, hai tay nắm chặt đặt trên đầu gối, chưa bao giờ tự tin như vậy. Hơn nữa, ta một lần sau ra quyền nhất định có thể nhanh hơn, mặc kệ là ai đứng trước mặt ta, Trần Bình An ta đều có thể ra một quyền này, mặc kệ là ai. Lâm Thủ Nhất ánh mắt gì ngốc, nhỏ giọng lẩm bẩm: Hắn không tính là tập võ tàu hòa nhập ma nhỉ, rất là chính khí nghiêm nghị, thật sự có chút giống tiên sinh trường từ thời điểm kể chỗ tinh diệu nhất của các thánh hiền đại đạo đó. Lý Bảo Bình đang bận tự hỏi vấn đề lúc trước, Trần Bình An đã một lần nữa cầm lấy đao chèo cùi, tiếp tục chế tạo hòm trúc nhỏ cho Lâm Thủ Nhất. Vẻ mặt của Lý Hòe có chút hoảng hốt, rất lâu cũng chưa hoàn hồn. Lúc trước Trần Bình An một khắc đó khiến những đứa trẻ này cảm thấy giống như đã từng quen biết. Lý Hòe giống như nhớ lại lúc còn nhỏ một lần, mẫu thân bản lĩnh cãi nhau thiên hạ vô địch, làm bị người ta đánh, bị người ta cào sức hết mặt, ở nhà khóc lóc om sòm lăn lộn. Người cha bị hàng xóm láng giềng mắng là kẻ bất lực kia thì chỉ giàu dĩ ngồi sờ bên cửa. Hắn và tỷ tỷ Lý Liễu theo mẫu thân cùng nhau khóc. Mẫu thân cuối cùng nói mình mù mắt mới tìm nam nhân không có cốt khí này. Người phụ nữ của mình để cho người ta đánh cũng không phóng ra cây giấm. Cha Lý Hòe từ đầu tới cuối không hé răng nào. Lý Hòe từ nhỏ thân thiết gần gũi với mẹ hơn, tức giận tới mức chạy tới cửa hung hăng đạp vào sau lưng tên kia hai chân, nói về sau không bao giờ nhận hắn làm cha nữa. Về sau mẫu thân hắn khóc mệt mỏi hết giận, liền mang theo hai con trai con gái đi ngủ, véo tai nam nhân ném về phía ngoài cửa, nói phạt hắn tối nay ngủ ở ngoài sân. Nhưng mới đóng cửa tắt đèn, nàng liền bảo Lý Hòe đi mở cửa đem cha hắn gọi về phòng ngủ. Lý Hòe không quá tình nguyện, nhưng không chịu nổi mẫu thân thúc giục, chỉ đành mở cửa, nhìn thấy cha hắn vẫn như cũ thành thành thực thực ngồi ở trong sân. Lý Hòe tức giận từ mức thiếu chút nữa là quay đầu bỏ đi. Sau đó, một khắc đó, nam nhân dáng người thấp bé rắn chắc chậm rãi đứng lên. Con, cha phải rời núi suốt đêm một chuyến, nói một tiếng với mẫu thần con, rất nhanh sẽ về nhà. Không nói lời này còn tốt, sắc mặt Lý Huệ tiếp tục thối. Rốt cuộc vẫn hy vọng cha có thể về phòng ngủ một giấc yên ổn. Nhưng trốn tránh mẫu thân và tỷ đệ bọn họ như vậy, còn tính là nam nhân sao? Kết quả vừa nghe được lời ủ rũ quỷ nhát gan vừa nói, Lý Huệ lập tức giận tới mức cả người run rẩy, khóc lóc. Con trai cái gì? Ta là cha của Lý Nhị ngươi. Nam nhân không tức giận một chút nào, cười mắng. Tiểu tử thối, không hổ là thằng nhãi của Lý Nhị ta. Một khắc đó, Lý Huệ có chút gì ngốc. Trong trí nhớ cha hắn chưa bao giờ nói chuyện người ta như vậy, giống như là vĩnh viễn kém một bậc, trừ đánh ngáy như là sét đánh, chính là hũ nút không có tiền đồ. Cho dù đến chỗ quán cùng với tỷ tỷ Lý Liễu, cũng chưa từng có chút bộ dáng của người chủ gia đình. Quả thực chính là kẻ bất lực, sợ trời sợ đất, sợ người sợ quỷ, cái quái gì cũng sợ. Nhưng buổi tối hôm đó, nam nhân trong lúc đi sải bước rời đi, rất mạnh mẽ kiên quyết, rất giống một lão già phú quý của phố Phúc Lộc, ngõ Đào Diệp bên kia. Lý Hoài lúc ấy không nghĩ nhiều, chỉ là lòng thấy may mắn, cảm thấy có khả năng lại đi giúp đỡ mẫu thân hơn nửa đêm mắng chửi người ta ở bên đường. Nhưng hôm sau, Lý Huệ lên rất thất vọng. Cả nhà người phụ nữ đem mẫu thân của hắn cào mặt như là diễn viên hí khúc. Thấy ba mẹ con họ vẫn hưng phấn ngang ngược như cũ. Sau đó cha hắn một đoạn thời gian rất dài cũng không xuất hiện. Hắn hẳn đã vào núi đốt than, kiếm tiền nuôi gia đình sống qua ngày. Cái gọi là rời núi, Lý Huệ cảm thấy khẳng định là cha hắn nói sai. Nhưng lúc trở về, nam nhân giống như đã khai khiếu, mang theo một con gà nướng béo ngậy về nhà. Chẳng những mua cho mẫu thân của hắn một bộ hộp son nước, còn mang về quà cho hắn và tỷ tỷ Lý Liễu. Mẫu thân một tay chống nạnh, một tay gõ vào mi tâm cha hắn, nói nhát thì nhát, coi như Lý Nhị ngươi còn có chút lương tâm. Sau đó Lý Nhị cha của mình liền lại có bộ dạng nhát gan. Người tới mắng ta đi, ta nói trả một câu coi như là ngươi có bản lĩnh. Người tới đánh ta đi, đánh chết ta cũng coi như là ngươi có bản lĩnh. Nhưng không biết vì sao, theo Lý Huệ chậm rãi lớn lên, đêm hôm đó ở trong sân, nụ cười, giọng điệu nói chuyện cùng với tư thế đi đường của cha hắn trước khi rời núi, chẳng những càng ngày càng mơ hồ, ngược lại còn càng ngày càng rõ. Lý Huệ đột nhiên nói: Trần Bình An, chúng ta về sau trở lại trấn nhỏ, ta mời người đi vào nhà ta làm khách. Trần Bình An nghi hoặc nói: Cha mẹ ngươi cùng tỷ tỷ ngươi không phải đều đã rời khỏi trấn nhỏ sao? Trước đó ngươi từng nói bọn họ về sau cũng sẽ không trở lại nữa. Nhớ lại việc này, Lý Huệ bỗng đỏ mắt, môi run rẩy, sắp khóc thành tiếng. Trần Bình An chỉ đành để an ủi: Đừng khóc đừng khóc, người cũng không phải là đã nói sao? Cha người đáp ứng ngươi, chỉ cần thực sự thành người đọc sách, hắn sẽ tới thăm ngươi. Lý Huệ ủy khuất nói: Nhưng ta lại ham chơi, lại không chịu được khổ, đọc sách chỉ thích lười biếng mệt mỏi. Lý Huệ ủy khuất nói: Nhưng ta lại ham chơi, lại không chịu được khổ, đọc sách chỉ thích lười biếng mệt mỏi. Lo so với Lý Bảo Bình và Lâm Thủ Nhất còn kém quá xa, ta sợ không thể làm được người đọc sách, cha mẹ liền không bao giờ muốn ta nữa. Nếu nói tuổi của Lâm Thủ Nhất và Lý Bảo Bình đã tính là thiếu niên thiếu nữ, còn là xuất thân nhà giàu có quyền quý, nhưng Lý Huệ lại thực sự chỉ là đứa nhỏ mà thôi. Giống với Trần Bình An, hắn là xuất thân nghèo khổ, nhát gan một chút, rất là bình thường. Cho nên Trần Bình An từ đầu tới cuối, sự kiên nhẫn đối với Lý Huệ cũng xem như là người tốt nhất. Cho dù là Kỳ Đôn Sơn, một lần đó Lý Huệ ở trong bùn lầy dùng sức dẫm đạp, chỉ có Trần Bình An bị dính bùn lầy ở người, thì đáy lòng cũng không có chút gì bực bội cả. Trần Bình An cười nói: Đừng có nói bậy, cha mẹ ngươi nếu không thương ngươi, còn có thể đưa ngươi đi trường học tư sao? Sớm một chút cho ngươi ra ruộng làm việc rồi giúp đỡ gia đình chăn trâu, không phải là càng tốt hơn? Tâm tình của Lý Huệ chuyển biến tốt, lau mặt, vẻ mặt cầu xin nói: Nhà ta nghèo, mua không nổi trâu đâu. Trần Bình An nhẹ nhàng nói: Người bây giờ còn nghèo sao? Không nói tới sự cổ quái ở trong quyển Đoạn Thủy Đại Nhai kia, thì bản thân bộ sách cũng đã đáng 10 lượng bạc đúng không? Lý Huệ tươi cười, quay đầu liếc con lừa trắng, nhếch miệng cười hề hề nói: "Ta còn có con lừa trắng nha." Lâm Thủ Nhất đột nhiên về mặt nghiêm túc, đè thấp giọng nói với Trần Bình An: "Âm thầm đáy nước nói cho ta biết, có người tới đây muốn gặp chúng ta, nhưng người nọ tự xưng là quen biết A Lương, còn nói A Lương sở dĩ sớm vào thành chính là muốn hỏi thăm hắn một số vấn đề, cho nên âm thần cũng hỏi chúng ta xử trí như thế nào, là đáp ứng bọn họ lên thuyền hay không, hay là..." Âm thần còn nói bên cạnh người nọ dẫn theo một vị chính thần giang thủy, không có gì bất ngờ xảy ra, là thần linh hưởng thụ vạn dân hương khói hiến tế của Tú Hoa Giang này. Trần Bình An có chút khó xử, cuối cùng trầm giọng nói: "Bảo âm thần tiền bối bảo vệ ở bên cạnh chúng ta là được. Thật ra để người ta liên thuyền hay không khác biệt không lớn. Kế tiếp mấy người các ngươi phải cẩn thận, vẫn là quy củ lúc trước ước định, tất cả do ta đến ứng phó trước, thật sự không được. Lâm Thủ Nhất ngươi lại vận dụng những lá bùa kia." Lâm Thủ Nhất gật đầu nói: "Được." Lâm Thủ Nhất tâm thần khẽ động, thấp giọng lẩm bẩm. Sau một lát, chiếc thuyền lớn chạy trên mặt nước Tú Hoa Giang này khẽ chấn động. Nếu không phải bốn người bọn Trần Bình An biết tình hình từ trước, người thường cũng sẽ không phát hiện được huyền cơ ở trong đó. Tuy bọn họ mắt thường không thấy được âm thần tồn tại, nhưng rõ ràng đầu thuyền khu vực đó âm khí dày đặc thêm vài phần. Sau đó Trần Bình An phát hiện đầu thuyền cách đó không xa có thêm một kiếm khách trẻ tuổi ngồi xếp bằng, trường kiếm đặt ngang sau lưng, trong lòng còn ôm vật phẩm dài quấn vải mỏng như là một cây đao kiếm. Hắn sau khi đứng dậy đi đến bên này của Trần Bình An, mỉm cười với âm thần ẩn nấp thân hình, không đi về phía trước nữa, đi thẳng vào vấn đề nói: "Ta mang đến văn điệp thông quan của bốn người các ngươi, có ấn đỏ của huyện nha hộ phòng huyện Long Tuyền Đại Ly, cùng với dấu đỏ cho phép các ngươi chuyến này xuất cảnh đi xa. Về phần ta là ai không quan trọng, tóm lại ta quen A Lương, cho nên tuyệt đối sẽ không là kẻ địch của các ngươi. Về phần chút xung đột kia ở trên thuyền lúc trước, các ngươi không cần lo, huyện lệnh Uyển Bình kia sẽ không chậm trễ con đường các vị cầu học." Cuối cùng, hai tay kiếm khách trẻ tuổi đưa ra vật trong tay, nhìn tiểu cô nương áo bông đỏ đeo hòm sách nhỏ cười nói: "Người chính là Bảo Bình cô nương, thanh đao này là A Lương giao cho Đại Ly chúng ta, muốn bàn giao nguyên vẹn lại cho người." Lý Bảo Bình tuy tâm tình kích động nhưng vẫn không nhúc nhích. Một mình Trần Bình An đi về phía trước, từ trong tay kiếm khách trẻ tuổi tiếp nhận thanh đao hẹp tường phù kia, nói: "Phiền tiền bối rồi." Kiếm khách trẻ tuổi cười thoải mái nói: "Các người đều là bằng hữu của A Lương, ta cũng không dám tự cho mình là tiền bối." Trần Bình An hỏi: "A Lương có khỏe không?" Vẻ mặt kiếm khách trẻ tuổi không thay đổi, gật đầu nói: "Yên tâm đi, khỏe lắm." Thanh đao này là phiên vương Tống Trường Kính tự mình sai Tâm Phúc đưa ra khỏi kinh thành, cuối cùng giao tới tay mình. Trả đao xong, kiếm khách trẻ tuổi như là chút được gánh nặng. "Vậy ta đi lầu hai đánh tiếng, các vị yên tâm đi xa là được. Kế tiếp cả quãng đường tới biên cảnh Ải Dã Phù, chỉ cần đề cập triều đình cùng quan phủ đều sẽ thông suốt. Nhưng ngoài ra, Đại Ly ta sẽ không có bất cứ sự can thiệp nào nữa. Đương nhiên, nếu thực có phiền toái cùng bất ngờ, chỉ cần các người đánh tiếng với biên quân hoặc là quan phủ địa phương, triều đình đều nguyện ý dốc sức giúp đỡ." Trần Bình An nhìn về phía mắt người này, gật đầu nói: "Chúng ta biết rồi." Kiếm khách trẻ tuổi từ tay áo lấy ra bốn phần văn điệp thông quan, giao cho thiếu niên giày rơm, cuối cùng đem lời ở bên miệng lại nuốt về bụng, đổi một số lời khách khí, ôm quyền nói: "Vậy xin cáo biệt ở đây, ta đi lầu hai đánh tiếng rồi đi." Trần Bình An có chút không được tự nhiên, ôm quyền hoàn lễ. Lầu hai, một gian nhã thất bài trí có đồ sứ tinh xảo đẹp đẽ thượng đẳng. Lão nhân và kiếm khách áo bào trắng sắc mặt ngưng trọng. Huyện lệnh Uyển Bình sắp nhận chức cùng với vợ con thì nơm nớp lo sợ, thở mạnh không dám đứng. Mọi người đều đứng, chỉ có một vị khách không mời mà tới, ngồi ở nơi đó tự uống tự rót, dáng người khôi ngô, trên tay áo có rắn xanh quấn quanh, hít thở thổ nạp đều là xương trắng lượn lờ, một thần thái của nam tử tuyệt đối không giống với nhân vật phàm tục. Nam nhân sau khi nhìn thấy kiếm khách tuổi còn trẻ, lập tức đứng dậy xoay người ôm quyền, không nói một lời, lại cực kỳ cung kính. Kiếm khách trẻ tuổi khoát tay, nhìn cũng không nhìn lão nhân và kiếm khách giang hồ vang danh phía Nam Đại Ly, nói với vị huyện lệnh Uyển Bình kia: "Đến đất Uyển Bình, giữ khuôn phép làm quan phụ mẫu cho ngươi là được. Việc hôm nay đừng lắm miệng, dừng ở đây, triều đình có thể coi như là cái gì cũng chưa xảy ra, nhưng nếu có chút gió đổi cỏ lay, ta có thể sẽ không tự mình đi tới tìm ngươi, nhưng vị thủy thần đại thần Tú Hoa Giang này sẽ có thể đem đầu của ngươi vặn xuống. Người trẻ tuổi không muốn nói thêm cái gì, chỉ là cười nói với vị thủy thần Tú Hoa Giang từ đầu tới cuối không dám xuống kìa. Người hỗ trợ để ý chút, ta đi về trước. Chính thần Tú Hoa Giang trầm giọng nói, vậy thuộc hạ sẽ không tiễn đại nhân. Kiếm khách trẻ tuổi sau khi đi ra khỏi nhã gian, tới hành lang bên ngoài, nhìn về phía nước sông, nhớ tới đoạn lời đó của thiếu niên giày rơm, rất có cảm xúc. Cuối cùng thân hình chợt lóe rồi biến mất. Võ đạo sở dĩ thấp hơn luyện khí sĩ một đầu là ở tuyệt đại đa số vũ phù thuần túy dưới núi, thứ làm gốc rễ lập thân, quyền phổ luyện quyền cũng tốt, kiếm thuật tập kiếm cũng vậy. 18 loại võ nghệ, 18 loại binh khí, toàn bộ bị theo thói quen xưng là võ công võ học. Thật ra ở trong mắt luyện khí sĩ trên núi, cách chữ đạo này bắn đại bác cũng không tới. Một khi võ học mãi không lên tới độ cao của võ đạo, trung quy chỉ là lăn lộn ở trong ao bùn mà thôi. Chỉ sợ bản thân thiếu niên ngõ hẹp kia cũng không biết đoạn lời nói phát ra từ bản tâm đó của hắn về cảm ngộ ra quyền như thế nào. Vốn ít nhất cũng là vấn đề tông sư trên võ đạo cảnh giới thứ 6 mới có thể suy nghĩ sâu xa, đi để tay ở trên ngực tự hỏi, cần tự hỏi tự đáp. Kỳ Đôn Sơn có một vị phụ nhân tư sắc thường thường, được hai đại nhân nhà mình bí mật bày mưu kế, mang theo một vị thiếu nữ xinh đẹp xuất thân nhà đò nữ, bắt đầu đi bộ leo núi hướng phương Bắc Điệu bước đi. Đây là thiếu nữ lần đầu tiên rời nhà đi xa, cho nên dọc theo đường đi không ngừng nhìn quanh phía sau, lưu luyến không rời. Phụ nhân cũng không nói gì thêm, thường tình con người, không cần trách móc nặng nề. Huống chi Trường Xuân cung nàng nhất mạch này tương đối kỳ quái, tu tâm trọng tình, luyện khí sĩ tầm thường coi như là trói buộc kiêng kỵ ướt át bẩn thỉu, ngược lại là cầu thang chứng đạo cho một nhánh này của nàng, cho nên thiếu nữ mới giờ quê đã nhớ nhà ngược lại là chuyện tốt. Nhưng vì sao phải mang thiếu nữ đi bộ xuyên qua Kỳ Đôn Sơn? Vị đại nhân kia chưa nói rõ cách gì cả, nàng cũng không tiện hỏi tới tận cùng. Một đường trèo đèo lội suối, phong cảnh ngợp lòng người. Thiếu nữ trời sinh tính ngây thơ rực rỡ, tuy hơi tỏ ra mệt mỏi nhưng tinh thần rất tốt. Đi rồi lại đi, thuận tay bẻ một cành hoa bên đường, nhẹ nhàng lắc lư, hát một đoạn tiểu khúc vùng quê đời đời tương truyền. Phụ nhân Trường Xuân cung nhíu mày, nhưng từ đầu tới cuối chưa nói gì. Xa xa có một người trẻ tuổi tuấn tú phi phàm, giống như là sơn thủy tinh mỹ, cũng đang chậm rãi đi, luôn nhìn thiếu nữ bên cạnh phụ nhân. Giọng của thiếu nữ kỳ ảo uyển chuyển, cho dù nội dung bài ca quê rất bi thương, nhưng ở trong miệng nàng ngâm nga ra có ý nhị khác, đau mà không thương. Người trẻ tuổi thấp giọng hòa theo tiếng ca nhẹ nhàng của thiếu nữ, thanh vận có chút khác nhau, thuần chính hơn, cũng bi thương hơn. Thiếu nữ như chim hoàng oanh xuyên qua cỏ xuân, nam tử như là con quạ cô đơn đứng trên mộ phần, một người kêu vui vẻ, một người trầm thấp nức nở. Cuối cùng ở trên đường núi, ở trên dịch lộ Tịch Liêu do phiến đá đắp thành, thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện xa xa một vị công tử trẻ tuổi áo trắng đang đi tới, bộ dáng đẹp không thể đẹp hơn nữa. Hai người ở trên dịch lộ chật hẹp gặp nhau, người trẻ tuổi đã cúi thấp đầu không nói lời nào, cứ như vậy yên lặng không một tiếng động sát vai mà qua. Thiếu nữ nhịn không được quay đầu nhìn lại, phát hiện người đó đứng ở xa xa, không đi cũng không quay đầu, đưa lưng về phía nàng. Thiếu nữ có chút kỳ quái, lắc đầu, quay đầu tiếp tục bước đi. Hơn 200 dặm đường thủy, Tú Hoa Giang sau đó rất an ổn. Khi đoàn người Trần Bình An xuống thuyền, Lý Hòe và Lâm Thủ Nhất đeo hòm sách, cộng thêm Lý Bảo Bình phụ cấp du học trở nên càng thêm danh xứng với thực. Kết quả chính là khiến thiếu niên giày rơm nhìn càng giống một thiếu niên người hầu của nhà giàu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự không thể tưởng tượng thiếu niên giày rơm là một vị luyện công phu, có thể khiến võ bí lang thư bên cạnh một vị huyện lệnh đại ly thượng huyện không chút sức đánh trả. Có thể khiến võ bí thư lang bên cạnh một vị huyện lệnh đại ly thượng huyện không chút sức đánh trả, lúc xuống thuyền vẫn là để người ta dùng cáng nâng xuống. Trần Bình An trước khi xuôi dòng đã từng xem kỹ bản đồ phong thủy, không tính xuyên qua huyện thành Uyển Bình, sau khi vòng qua thành Hà Nam Hạ cần xuyên qua một mảng hùng sơn trùng điệp, nhắm chừng cần hơn nửa tháng cước lực. Trần Bình An ở trên thuyền tìm dân bản xứ hỏi, có đường núi có thể đi, nhưng so với dịch lộ đá của Kỳ Đôn Sơn thì khó đi hơn rất nhiều, xe ngựa không đi thông, phần nhiều là la lừa chở vật. Nếu không đi đường núi, nhất định phải qua một quận thành. Lâm Thủ Nhất nói hắn chưa ngộ ra pháp môn Thuần Dương Phù, không thể để vị âm thần kia che lấp uế khí trời sinh. Nó quá nửa không thể quang minh chính đại tiến vào trong thành. Giờ theo ý kiến của A Lương, Thành Hoàng Các, Văn Võ Miếu cùng Quách Phủ Đệ, một vị tướng quân của quận thành, chỉ sợ đều sẽ sinh ra bài xích trời sinh đối với âm thần. Nếu là có cao nhân tọa trấn, rất dễ dàng sinh ra nhiều chuyện. Đoàn người vừa hỏi đường vừa tiến lên. Trong lúc đó Trần Bình An còn dò hỏi bằng tính thăm dò với thôn phu, phụ nhân Hương Giã, những dãy núi đó có truyền thuyết cổ quái hay không, có sơn quỷ lui tới hay không. Dân chúng địa phương nhìn thấy bốn đứa nhóc tuổi cũng không lớn, lại đeo hòm sách, liền coi là thiếu niên đọc sách, gia đình phú quý ra ngoài du sơn ngoạn thủy, cười nói với Trần Bình An sông núi bên kia, ngay cả tên cũng không có, lấy đâu ra mà thần thần tiên ma quái chứ. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng nghe nói. Cuối cùng phần lớn không quên đề cử với bốn người từ đường giang thần Tú Hoa Giang, nói nơi đó xin thẻ bài rất linh nghiệm, nói không chừng thực có hạ thần lão gia. Mỗi năm huyện lệnh đại nhân đều sẽ dẫn người ở bờ sông hiến tế, đốt pháo vang trời, rất náo nhiệt. Bốn người trước khi vào núi là thời gian giữa trưa. Lý Hòe đứng ở chân núi, khom lưng chắp tay, hùng hăng vái ba cái, ngẩng đầu nhìn thấy Trần Bình An chưa động tĩnh, kỳ quái hỏi: Trần Bình An, lần trước ở Kỳ Đôn Sơn người cũng vái một chút, có phải là bái sơn thần, lần này sao lại lười biếng vậy? Trần Bình An do dự một phen vẫn trả lời: Ta trước kia thường xuyên vào núi theo lão nhân, học một chút bản lĩnh nhìn núi ăn đất. Lão nhân khi tâm tình tốt từng nói chút hướng đi ở thế núi, địa phương nào sẽ là sơn thần giáo lão gia đặt kim thân gì đó, rất chú ý. Trên đại khái một ngọn núi có ghế sơn thần lão gia ngồi hay không, trước khi vào núi người nhìn kỹ vài lần, có thể nhìn ra một chút manh mối. Cộng thêm lúc trước dân bản xứ cũng nói nơi này không có những chuyện đó, đại khái có thể xác định đường núi chúng ta muốn đi không phải là địa bàn của sơn thần. Lâm Thủ Nhất hơi động tâm niệm nói: Âm thần tiền bối nói sơn thủy chính thần của một vương triều, danh ngạch có hạn, không có khả năng khắp nơi đều có thần linh, nếu không sẽ cỏ dại lan tràn, khiến khí vận địa phương giống như tơ vò. Cộng thêm sơn thủy tranh chấp, quang cảnh không khác gì dưới núi tranh ruộng đất, tranh nguồn nước, ngược lại bất lợi đối với vương triều. Cho nên bình thường trên huyện chí địa phương không ghi lại rõ ràng sơn thần miếu thì không có khả năng xuất hiện sơn thần. Lý Huệ có chút thất vọng: Hey, ta còn muốn có thêm vài con rối gỗ hoa văn màu cơ. Thì ra ở Kỳ Đôn Sơn bởi họa được phúc, tự dưng lấy được một con rối gỗ hoa văn màu sống động như thật, khiến Lý Huệ rất chờ mong, hận không thể đi qua một ngọn núi thì lấy được một cái. Vậy đợi tới khi mình đến thư viện đại tùy, hòm sách nhỏ của mình có thể chất đầy phải không? Bằng không ở trong cái hòm trúc sau lưng mình, kết quả chỉ đặt một con rối gỗ cùng một quyển sách, quá mức nhà chưa có bốn bức tường. Lâm Thủ Nhất nhất thời tức cười nói: Người có ra mặt gì nói Trần Bình An tham tiền? Lý Huệ vẻ mặt vô tội: Ta chưa từng nói nha, ta chỉ từng nói Trần Bình An là quân tử chi tài, thủ chi hữu đạo. Nghi chú: Quân tử chi tài, thủ chi hữu đạo, tức là người quân tử coi trọng của cải, nhưng lấy của cải phải đúng tình đúng lý. Hết ghi chú. Lâm Thủ Nhất hừ lạnh: Đồ nịnh hót. Lý Huệ giận dữ: Nếu không phải ta đau khổ cầu xin, người có thể có hòm sách không? Lâm Thủ Nhất, người có chút lương tâm được không? Lý Bảo Bình tức giận nói: Câm miệng. Trần Bình An ở lúc bốn bề vắng lặng sẽ luyện tập đi cọc, bởi vì đeo ba lô lớn không dám có động tĩnh quá lớn, liền để mình thu sức lực cùng với tư thế cố gắng đi rất chậm. Dù sao A Lương ở dịch trầm đầu truyền thụ phương thức vận khí thập bát đình, đã từng nói một chữ chậm mới là chỗ tinh túy của thập bát đình. Trần Bình An hôm nay kẹt ở giữa lần rừng thứ 6 thứ 7, chết sống không bước qua được ngưỡng cửa này, vừa vặn lấy hám sơn quyền phổ đi đặng đi cọc để luyện tập một chút. Vào núi đi đường núi khoảng 2 canh giờ, Lý Huệ đã thở hồng hộc, Lý Bảo Bình cũng như vậy. Trần Bình An biết đây là cuối của cái gọi là một hơi rồi, vừa vặn chọn nghỉ ngơi bên cạnh một khe nước. Lâm Thủ Nhất không hồ là thần tiên một chân lên núi, khí định thần nhàn, chỉ là chán hơi chảy ra mồ hôi, không so được với Trần Bình An mà thôi. Mỗi người đều tìm nơi ngồi xuống. Trần Bình An từ trong cái ba lô lớn của mình lấy ra thanh đao kia của Lý Bảo Bình. Thanh đao hẹp, A Lương tự xưng là tường phủ. Tuy lúc ấy A Lương nói đến hai chữ đội sổ, nhưng Trần Bình An không phải là người mù, mà là người quen dùng đao làm bếp cùng với trẻ cùi. Mình xin nghỉ ở đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.